Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259: Chính hạo chi dã vọng. Trong khoảng thời gian này, dùng để dung nạp tọa sơn quyết phản hồi tu vi kiếp thân, đã đạt tới nửa thật nửa giả trạng thái. Nếu là cụ thể định lượng thì là đại khái tương đương với Lý Phàm trúc cơ viên mãn tu vi 50%. Mà lần này theo Hà Chính Hạo đột phá kim đan, Lý Phàm nghênh đón từ khi tu luyện tọa sơn quyết đến nay lớn nhất một khoản đầu tư phản hồi. Số lượng nhiều, cũng có chút vượt ra khỏi Lý Phàm dự kiến. Trong đan điền kiếp thân hư ảnh trong chốc lát liền từ thực chuyển hư. Tồn chữ tu vi khi đạt tới trúc cơ viên mãn sau, triệt để ngưng thực, một cái rất sống động tiểu nhân. Mặt mày có thể thấy rõ ràng. Ngồi ngay ngắn ở Lý Phàm trong đan điền, Lý Phàm tâm bên trong chợt hiện ra một loại cảm giác. Này cỗ kiếp thân có thể thu nạp tu vi đã đạt tới hạn mức cao nhất. Đang lúc hắn cảm thấy có chút tiếc nuối, coi là còn lại phản hồi tu vi sẽ như vậy lãng phí thời điểm. Thứ hai cỗ kiếp thân bỗng nhiên xuất hiện, mãi cho đến lần nữa lưu giữ đầy tổng số lượng 1/3, mới rốt cục đình chỉ. Không hổ là bốn pháp kim đan, vậy mà có thể mang là như thế nhiều tu vi ích lợi. Lý Phàm tâm bên trong thầm giật mình, tỉ mỉ cảm ứng về sau, Lý Phàm lại có chỗ minh ngộ. Ngoại trừ bốn pháp kim đan uy năng viễn siêu phổ thông kết đan bên ngoài, ta cùng Hà Chính Hạo ở giữa thiên ti vạn lũ liên hệ, cũng là có thể thu lấy được nhiều như vậy tu vi trọng yếu nguyên nhân. Thứ nhất là bởi vì độ pháp, thứ hai nhưng là bởi vì cử động của ta, tránh khỏi Hà Chính Hạo số mệnh phải chết đi. Này chi gọi là cứu mạng, lại thêm hắn lần này có thể an toàn đột phá, còn có ta ở đây một bên cẩn trọng hộ pháp mấy phần nguyên nhân. Nhiều như rừng, cho nên khi hắn sau khi đột phá, mới có thể có này hiệu quả. Nếu như chỉ là độ pháp, đột phá đến kim đan, thì nhất định không có có nhiều như vậy. Suy nghĩ lưu chuyển ở giữa, Hà Chính Hạo bên kia bạo loạn ba động cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Khí tức nội liễm, hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Chúc mừng đạo hữu thành tựu bốn pháp kim đan, từ đó tiền đồ bất khả hạn lượng. Lý Phàm vừa cười vừa nói. Hà Chính Hạo cười ha ha một tiếng, đem trong lồng ngực quá khứ hậm hực chi khí quét sạch sành xanh. Sau đó nghiêm mặt nói. Chuyện của mình thì mình tự biết. Ta có thể kết đan. Đạo hữu chi công, tối thiểu nhất chiếm một nửa. Tuy nói ta bây giờ đã kết đan, nhưng đạo hữu cách đột phá cũng không xa. Chỉ bất quá đi đầu một bước mà thôi. Đạo hữu cùng ta, còn là dựa theo trước đó như vậy ở chung là được. Như thế nào? Hà Chính Hạo rất nể tình. Lý Phàm hết sức hài lòng. Hai người lại là một trận lẫn nhau thổi phồng. Chuyện phiếm ở giữa, trò chuyện lên trước đó tòa kia bay lên cung điện quần thể. Hà Chính Hạo cau mày nói. Ta đột phá lúc, nguyên bản định cũng là lấy ba pháp kết đan. Thế nhưng là tại trận đồ cảm ứng đáy biển ba đứt gãy thời điểm, không hiểu phát giác được, thềm lục địa phía dưới tựa hồ còn ẩn giấu đi thứ gì. Thậm chí cùng ta ẩn uyên chi pháp hồ ứng lẫn nhau liên quan, nguyên lai tưởng rằng lại là cái gì dị bảo, lại không nghĩ rằng lại là nguyên một tòa di tích. Lý Phàm lúc này thời điểm cũng nói tiếp, tòa này di tích cũng không biết là lai lịch ra sao. Ngay tại ngươi đột phá thời điểm, nó biến thành tầm thường động phủ lớn nhỏ, một đường hướng đông bay mất. Thế nào, đạo hữu đối di tích này lên hứng thú? Hà Chính Hạo lắc đầu, nếu nói không có hứng thú đó là giả. Đáng tiếc cho dù lấy tu vi của ta bây giờ, hồi tưởng vừa mới cùng này chính diện đối lập tràng cảnh, trong lòng cũng hiện ra một tia nguy hiểm dự cảm. Thiên hạ cơ duyên sao mà nhiều, cũng không cần thiết thấy một chỗ thì nhất định phải đem nắm bắt tới tay. Thôi được rồi a, Lý Phàm gật gật đầu. Đạo hữu nói có lý, nhưng trong lòng âm thầm nghĩ tới, có nữ nhi ràng buộc về sau, Hà đạo hữu làm việc ngược lại là ổn thỏa không ít. Như là trước kia lẻ loi một mình thời điểm, không thể nói được liền sẽ phát lên mấy phần đi thám hiểm suy nghĩ. Ngay sau đó cũng không nhắc lại cái đề tài này. Đạo hữu đến đón lấy có tính toán gì không? Tấn thăng kim đan về sau, tại Vạn Tiên Minh bên trong nghề nghiệp tự nhiên cũng sẽ có điều điều động. Cho nên Lý Phàm có câu hỏi này. Hà Chính Hạo do dự một lát, vẫn là hồi đáp, nếu là có khả năng, ta muốn mượn lần này tấn thăng cơ hội, tận lực hướng Thiên Vũ Châu bên kia điều động. Đương nhiên, Thiên Vũ Châu chính là Vạn Tiên Minh trung ương nội địa. Coi như ta là bốn pháp kim đan, muốn xuống chỗ đó, cũng không thực tế, bất quá có thể chậm chậm mưu toan, lấy những châu khác làm ván nhảy, chờ lần sau lại đột phá đến Nguyên Anh thời điểm, nhìn có cơ hội hay không. Tóm lại rời đi trước cái này thứ nhất xa xôi, Tùng Vân Hải lại nói. Lý Phàm nghe vậy, trong lòng hơi động, Hà Chính Hạo trốn khỏi chúng đích chi kiếp, lại cùng nữ nhi nhận nhau. Đột phá cảnh giới về sau, tự thân mệnh số càng là phát sinh không hiểu biến hóa. Cơ duyên xảo hợp, hiện lên rời đi Tùng Vân Hải tâm tư. Nhìn như vậy đến đón lấy coi như không có Lý Phàm can thiệp, hắn cũng có thể theo Xích Viêm Đốt Hải Hạo kiếp bên trong chạy thoát. Đây chính là đại nạn không chết, có khác hậu phúc, nhìn tới vẫn là anh hùng khó qua ải mỹ nhân a. Hà Chính Hạo vì cái gì một lòng muốn trở lại Thiên Vũ Châu? Lý Phàm tự nhiên lòng dạ biết rõ, ngay sau đó đùa nghịch lên, đạo hữu cứ việc buông tay đi làm, nếu là cần độ cống hiến đả thông quan hệ, cứ mở miệng. Lý Phàm mỉm cười bảo đảm nói. Hà Chính Hạo nghe vậy, nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn nhưng là biết Lý Phàm tại Linh Vụ Thảo trong sóng gió phong ba hung ác kiếm lời một khoản tài đại khí thô, ta trước đó giao thiệp đặt cơ sở, tăng thêm bốn pháp kim đan nội tình, lại dùng đủ nhiều độ cống hiến mở đường. Lần này nói không chừng, có thể mưu cầu đến một cái ngoài ý liệu chức vị tốt. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, có lẽ thế này đến đón lấy cũng không cần đi Thạch Lâm Châu. Dù sao chưa quen cuộc sống nơi đây, nhìn xem có thể hay không dựng vào Hà đạo hữu đi nhờ xe. Tạm thời xem qua, Lý Phàm tâm bên trong, nghĩ như vậy đến, hai người tại đều mang tâm tư bên trong trở về. Hà Chính Hạo trước quay về Lưu Ly Đảo, vững chắc một phen tu vi, Lý Phàm thì là lại trở lại Thiên Huyền Kính bên trong. Đáy biển động phủ hiện thế tin tức đã dần dần truyền ra. Không ít tu sĩ theo một đường bay qua, nỗ lực tìm kiếm cơ duyên. Nhưng dù sao làm cái kia tòa kiến trúc nhóm xuất hiện trong tầm mắt mọi người lúc, đã co lại rất nhiều. Cho nên nhìn qua quy mô không lớn, nguyện ý truy đuổi tu sĩ số lượng cũng không phải rất nhiều. Nếu như không có ngoài ý muốn, rất nhanh, tại mất tích mười mấy tên tu sĩ về sau, sự kiện này thì sẽ từ từ bị người quên lãng. Bất quá, Lý Phàm còn nghĩ đến chúng tu sĩ vì hắn dò đường. Làm rõ ràng tòa kia di tích bên trong có bí mật gì đây? Làm sao có thể sẽ cho phép xảy ra chuyện như vậy? Sau đó hắn quyết định điểm cây đuốc, tại Thiên Huyền Cảnh bên trong, lấy người chứng kiến thân phận, đem di tích hiện thế sự tình giảng thuật ra. Cũng không lâu lắm, thì đưa tới Oanh Động. Phải biết, cổ đại tu sĩ động phủ, cùng thượng cổ tông môn di tích, là hai cái hoàn toàn khái niệm bất đồng. Tu sĩ động phủ, công pháp, pháp bảo bình thường đều số lượng có hạn, mà tông môn di tích, nhất là phủ bụi không biết bao nhiêu lại, vừa mới hiện thế di tích, bên trong cơ duyên số lượng, vậy nhưng liền không nói được rồi. Thượng cổ tu tiên giới phồn vinh xâm nhập nhân tâm, tùy tiện lấy được một môn công pháp, đều là một khoản thu hoạch khổng lồ, mà lại căn cứ Lý Phàm miêu tả, liên miên trăm dặm khu nhà, thấy thế nào cũng không giống là bừa bãi vô danh yếu tiểu tông môn. Sau đó các tu sĩ nhiệt tình rất nhanh liền bị kích thích. Hết chương.